Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1556, địa ma tử vong. Ở tất cả Đại La nhân tâm bên trong, Đại La Tiên Quân tự là chân chính thần, là mỗi người quỳ bái tồn tại, không có Đại La Tiên Quân tự không có bọn họ những người bảo vệ này. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ chính mình sinh thời lại có thể gặp được còn sống Đại La Tiên Quân. Đây là tất cả thủ hộ giả đều chưa từng có đãi ngộ. Chỉ dựa vào điểm này nàng cũng đã chết cũng không tiếc. Lần này, nếu như không phải là bị những người mặc áo đen kia kèm hai bên, coi như là chết, ta cũng là tuyệt đối không thể đến nơi này. Trong tay ngươi không phải có cái kia chút có thể khống chế ở đây cơ quan đồ vật sao? Lẽ nào liền không thể từ này chút trong cơ quan mở ra một con đường sao? Vừa lúc đó, một tên ngũ tổ minh trưởng lão cũng mở miệng hỏi nói. Toàn bộ quá trình, Huyền Âm lão tổ, Cốt Ma lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ ba người đều là không nói một lời. Bị vướng bởi Vương Xung tồn tại, có chút vấn đề bọn họ là bất hảo trực tiếp hỏi. Chẳng qua nếu như là minh bên trong thuộc hạ tựu không có cái vấn đề này. Không hữu dụng, này chút từ trên mà hạ mảnh đồng thau, là bảo tàng bên trong trung cực cơ quan, làm ta cho gọi ra này chút mảnh đồng thau thời điểm. Chúng ta Đại La người cuối cùng một cái có thể khống chế cơ quan đã triệt để mất đi hiệu lực. Hiện tại coi như là ta cũng không có biện pháp nào. Hơn nữa, Tiên Quân Thánh Địa là thành lập ở trong mỏ quặng, căn bản tựu không khả năng lưu lại đi về phía ngoài đường nối. Đại La nữ thủ lĩnh trầm giọng nói, nghe được câu này, trong mắt tất cả mọi người đều ảm đạm rồi không thiếu. Đại La người nữ thủ lĩnh lời nói này, không thể nghi ngờ tuyên bố mọi người tử hình, cũng coi như là ở nói mọi người ngoại trừ ở đây bên trong ngồi chờ chết. Căn bản không có những biện pháp khác, không có tác dụng, không giết chết cái kia Hoàng Long chân quân. Mọi người chúng ta đều đừng muốn sống rời đi nơi này. Vừa lúc đó, một cái thanh âm bình tĩnh không cao không thấp, ở trong tai mọi người vang lên. Trong lòng mọi người hơi động, dồn dập theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đáy động vùng đất trung ương. Vương Xung mặc trường bào, thân thể thẳng tắp như thương, hắn ngẩng lên đầu, ở mọi người lúc nói chuyện, vẫn ngửa đầu nhìn phía trên đoàn kia không ngừng biến hóa chói mắt kim quang. Không có người so với hắn càng rõ ràng Hoàng Long chân quân đáng sợ. Cái này người có thể là cùng Đại La chân quân đồng dạng cổ lão, thậm chí càng cường đại hơn tồn tại. Chuyến này Tây Bắc hành trình tao ngộ đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Vương Xung trong lòng cảm giác có dũng khí. Này một chuyến, hắn e sợ đã chạm tới chính mình đời trước đều không có thể chạm tới một số bí mật to lớn. Mà chu vi, theo Vương Xung, bất chi bất giác yên tĩnh lại. Một đôi hai mắt ánh sáng dồn dập theo Vương Xung nhìn phía bầu trời. Thế giới này, tại sao sẽ có mạnh mẽ như vậy võ giả? Một số võ giả tự lẩm bẩm, tận đến giờ phút này, bọn họ mới có thời gian quan tâm đỉnh đầu cái kia hai cái tạo thành tất cả những thứ này, kẻ cầm. Đâu, người kia đúng là Đại La Tiên Quân sao? Một người làm sao có khả năng sống được hơn 1000 năm? Lại là một trận nói nhỏ ở trong bóng tối vang lên. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh quá nhanh. Đối với rất nhiều võ giả tới nói, tuy rằng đã trải qua nhiều như vậy cuộc chiến sinh tử, thế nhưng cho đến bây giờ, bọn họ như cũ không có rõ ràng ở đây đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái kia chút thần bí khó lường người mặc áo đen, còn có Đại La nữ thủ lĩnh, sau đó xuất hiện bị Vương Xung xưng là Hoàng Long chân quân tồn tại, cùng với cái kia rõ ràng đã chết Đại La Tiên Quân. Đối với rất nhiều võ giả tới nói, bọn họ lần thứ nhất cảm giác đầu óc của chính mình không đủ dùng. Trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, tự liền Tống Nguyên Nhất, Tịch Ly lão tổ đều rối rít ngước nhìn phía trên. Vào lúc này đã không có người nói chuyện, trong lòng mỗi người đều cảm giác được một loại sâu sắc chấn động. Ầm ầm ầm, mọi người ở đây ngước nhìn đỉnh đầu thời điểm, lại là một trận tiếng nổ kinh thiên động địa từ bên trên truyền đến. Đông lớn nham thạch hòa lẫn đại la tiên quân cùng hoàng long chân quân chân khí. Từ bên trên bay vụt mà hạ, này chút nham thạch có nhiều hơn một nửa. Ở hạ xuống trên đường tựu đập vào phía trên vách đá. Chỉ có một nửa không tới nham thạch tiếp tục từ bên trên rơi xuống. Bất quá đối với mọi người mà nói, vào lúc này đã có thể thong dong tránh thoát. Ầm ầm, vừa lúc đó, lại là một trận kinh thiên động địa nổ vang từ bên trên truyền đến. Bất quá lần này cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào đều không giống nhau. Cái kia tiếng nổ kịch liệt muốn so với bất kỳ lần nào đều phải vang vọng nhiều. Toàn bộ thiên địa đều tựa như muốn xé rách ra, mà trên đỉnh đầu vẫn quấn quýt lấy nhau đoàn kia kim quang, trong chớp mắt hở ra vì là hai, chỉ thấy một bóng người xa xa bay ra ngoài, tầng tầng va tại đối diện trên vách đá, ầm tiếng nổ mãnh liệt ra, vô số nham thạch ào ào ào từ bên trên rơi hạ. Ha ha ha, hơn 1000 năm, Đại La Tiên Quân, võ công của ngươi xem ra lui bước rất lớn. Ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta chống lại? Không giao ra tận thế dấu ấn, tựu chỉ có đường chết một cái. Vừa lúc đó, Hoàng Long chân quân cái kia quái dị tiếng cười lớn từ bên trên truyền đến. Ầm ầm ầm, có như tiếng sấm một loại ở đây dưới đất không gian nổ ra. Chấn động đến mức bốn phía vách đá đều ở ong ong run rẩy. Thậm chí một ít nham thạch trực tiếp từ trên vách đá rung động mà rơi xuống. Vù, thấy cảnh này, một sát na, tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt. Không được, người kia phải thắng, người kia đem đường nối đóng kín. Hắn nghĩ đem mọi người chúng ta giết chết ở chỗ này. Xong, bây giờ nên làm gì? Vương Sung cùng Tống Nguyên Nhất đám người vẫn không nói gì. Tông phái của hắn võ giả cùng Nhan Tản võ giả nhưng là trong thời gian ngắn hỗn loạn tưng bừng. Bất kể là Đại La Tiên Quân vẫn là Hoàng Long Chân Quân, bọn họ không có bất cứ người nào từng thấy Hoàng Long Chân Quân xuất hiện thời điểm, cũng vẻn vẹn chỉ là một đoàn kim quang. Bất quá bởi vì Vương Sung quan hệ, mọi người bản năng lựa chọn tiếp thu Đại La Tiên Quân. Nếu như ngay cả hắn cũng không ngăn nổi, coi như mọi người tính gộp lại, e sợ cũng không phải cái kia Hoàng Long chân quân đối thủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mọi người một mảnh hoảng loạn. Mà một bên, trong bóng tối, Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình đám người tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt nghiêm nghị vẻ mặt cũng đã rõ ràng biểu lộ bọn họ nội tâm cảm thụ. Khốn nạn, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, hầu như tụ tập toàn bộ giới tông phái tinh anh, lẽ nào liền ở ngay đây ngồi không? Cái gì cũng làm không được sao? Trong chớp mắt, Huyền Âm lão tổ nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được phẫn nộ mắng lên, làm vì là trong giới tông phái cao cao tại thượng đại ma đầu. Coi như là Tống Nguyên Nhất cũng không thể để hắn cúi đầu. Thế nhưng hiện tại, đối mặt phía trên hai tên thần linh một loại tồn tại, hắn nhưng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể bé ngô trưng chờ chết. Cái cảm giác này quả thực để hắn phát điên. Tiểu tử, ngươi có biện pháp gì không? Đột nhiên, trong bóng tối một thanh âm truyền đến, vẫn không nói lời nào Cốt Ma lão tổ đột nhiên mở miệng nói. Một câu nói nháy mắt đem lực chú ý của tất cả mọi người tập trung đến Vương Sung trên người. Chu vi bất chi bất giác yên tĩnh lại. Tất cả mọi người xoay đầu nhìn Vương Sung, trong mắt tràn đầy kỳ đối xử. Tuy rằng Vương Sung là tà đế môn đồ, hơn nữa còn là một triều đình hầu gia, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa cùng trong giới tông phái cũng không có liên quan quá nhiều. Thời điểm như thế này làm sao đều không tới phiên hắn nói chuyện. Thế nhưng bất chi bất giác, mọi người từ lâu quên mất hắn này có thai phần, coi hắn là thành người tâm phúc. Điểm này, chỉ sợ cũng liền Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ đều không cách nào so sánh. Trên thực tế, vào giờ phút này, tự liền Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình cũng đồng dạng nhìn Vương Dung. Hai người biểu hiện đủ để thuyết minh tất cả. Trong bóng tối yên tĩnh, Kim Rơi có thể nghe. Tất cả mọi người đều đang đợi Vương Dung hồi phục. Tiền bối, Vương Dung ngửa đầu nhìn phía trên. Trong lòng nặng trình trịch. Hiện tại tất cả mọi người hy vọng đều ký thác trên người Đại La Tiên Quân. Chỉ là lấy thực lực bây giờ của hắn, bao quát tất cả mọi người đồng thời liên hợp lại, e sợ đều khó mà nhúng tay chiến đấu ở cấp bậc này. Một số thời khác, không phải chỉ dựa vào số lượng tựu có thể giải quyết vấn đề. Đến cùng nên làm như thế nào? Đến cùng nên làm như thế nào? Vương Dung không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía trên đoàn kia có như là thần tiên kim quang. Trong đầu kịch liệt suy tư, Hoàng Long chân quân thủ đoạn đã vượt qua võ đạo phạm trù. Nhân vật như thế, đừng nói là đi đánh bại bản thân của hắn, thậm chí tự liền hắn tiện tay làm ra địa ma, đều để mọi người luống cuống tay chân, kém một chút toàn quân bị diệt. Vù, đột nhiên, Vương Dung trong đầu linh quang lóe lên, đột ngột nghĩ tới điều gì. Còn không có đám người phản ứng lại, thân hình của hắn hơi động, đột nhiên bước nhanh hướng về bên phải phía trước đáy động biên giới đi đến. Đột nhiên này cử động lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Làm sao vậy? Mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng rất là kinh ngạc. Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình hai người cũng là liếc nhìn nhau, vội vã sau lưng Vương Dung đi theo. Tiểu tử, ngươi là phát hiện cái gì sao? Huyền Âm lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ, Cốt Ma lão tổ đám người cũng dồn dập theo tới. Thế nhưng Vương Dung căn bản không để ý đến mọi người. Ánh mắt của hắn như điện, ở đáy động cấp tốc tìm kiếm cái gì. Rất nhanh ánh mắt hơi động, cấp tốc như ngừng lại khu vực biên giới. Một đoàn như dãy núi, đen thùi lùi vật thể trên. Trong lòng mọi người rất là kinh ngạc, theo Vương Dung ánh mắt nhìn quá khứ, rất nhanh nhận ra đó là cái gì. Địa ma, cái kia ngã ở đáy động, đống đá một loại đen thùi lùi tồn tại, thình lình chính là mọi người trước đây không lâu đồng tâm hiệp lực giết chết địa ma. Địa ma thân thể đủ có 100 mét cao, bản thân nó khổng lồ trọng lượng lại thêm đầy đủ 6-7 ngàn thước độ cao. Cùng với vực sâu phần đáy sức hút, coi như địa ma loại sinh mạng này lực cường đại quái vật, cũng bị rơi chia 5 xẻ 7, nổ chết tại chỗ. Hắn muốn làm cái gì? Mọi người nhìn Vương Dung bóng lưng, từng cái nghi ngờ trong lòng không ngớt. Nhưng vào giờ phút này, Vương Dung căn bản không để ý đến phía sau. Thân hình hắn hơi động, nhảy lên địa ma thân thể. Ở mặt trên nhìn quét một vòng, rất nhanh tìm được địa ma đầu lâu. Chính là cái này, Vương Dung một thanh bay vọt qua, rơi vào viên kia đủ có chiều cao hơn một người giữ tợn đầu lâu bên. Giết, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Nhưng vào lúc này, xem ra đã chết rất lâu địa ma đột nhiên hai mắt trợn mờ. To lớn đầu lâu đột nhiên giơ lên. Trong miệng phát sinh một tiếng dữ tợn rít gào. A, tình cảnh này đột nhiên xuất hiện. Mọi người từng cái sợ đến kinh hãi đến biến sắc. Dồn dập lui về phía sau đi. Mọi người đứng tại chỗ ngọn nguồn lâu như vậy, căn bản là không có có thấy nó động tới. Không ai từng nghĩ tới. Này địa ma lại còn chưa chết. Ở cái địa phương này không có nơi hiểm yếu có thể thủ. Lấy địa ma thực lực, e sợ một lúc không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Đáng chết, chạy mau, một tên nhàn tản võ giả dọa được sắc mặt tái nhợt. Không nói hai lời, liều mạng hướng về xa xa, nghĩ muốn leo lên vách đá chạy trốn. Bất quá còn không có có chạy ra bao xa. Xì xì, chỉ nghe một trận lưỡi dao sắc bén âm thanh. sau lưng tiếng gầm gừ im bặt đi. Hết thảy tất cả vì đó hình ảnh ngắt quãng. Tên kia tông phái võ giả vẻ mặt ngẩn ra. Quỷ tiền xui khiến quay đầu lại. Chỉ thấy Vương Sung đứng tại chỗ ma to lớn trên đầu. Trong tay đại la tiên kiếm một kiếm đâm ra. Đủ căn đi vào địa ma đầu lâu. Địa ma cái kia đỏ thắm con người đột nhiên trợn to. Sau đó con người cấp tốc tan rã. Một tiếng vang ầm ầm nặng nề đổ về trên đất. Không nhúc nhích, mà trên người nó một điểm cuối cùng sinh mệnh khí tức. Cũng ở trong nháy mắt này biến mất sạch sành sanh. Này một hồi rốt cục hoàn toàn chết rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.